Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, cường hãn Chu Trúc Thanh. Khủng bố ba liên chiêu mới hiện ra uy. Ta độc lại bị phá giải. Hoàng đấu chiến đội phía sau. Nhìn thấy chính mình trước đây vẫn thuận buồm xuôi gió Bích Lân Hồng độc cùng Bích Lân Lam độc lại. Bị người phá giải. Độc Cô Nhạn không khỏi rất là khiếp sợ. Này dù sao cũng là có thể ở Tác Thác đại đấu hồn chàng liên tục thu được 27 thắng liên. Tiếp chiến đội, khẳng định vẫn còn có chút thực lực. Hơn nữa bọn họ nên sớm từ Tác Thác đại đấu hồn chàng nơi đó được chúng ta tư liệu. Biết Nhạn từ ngươi năng lực, có thể làm ra phương pháp ứng đối cũng chẳng có gì lạ. Một bên, nghe được Độc Cô Nhạn kinh ngạc, Diệp Linh Linh không khỏi nhẹ giọng nói rằng, lại có thể phá giải Nhạn từ độc, Sử Lai Khắc chiến đội sao? Không hổ là có thể ở này Tác Thác đại đấu hồn chàng thu được đại đội 7 thắng chiến đội. Quả nhiên vẫn còn có chút thực lực. Đấu hồn đài dựa vào vị trí giữa. Ở Diệp Linh Linh thả ra chữa trị ánh sáng dưới khôi phục trên người vết bỏng sau. Ngọc Thiên Hằng trên mặt chiến ý càng thêm nồng nặc. Hy vọng ngày hôm nay các ngươi có thể mang cho chúng ta một ít kinh hỉ. Nói xong, Ngọc Thiên Hằng không khỏi nhất thời một cước đạp ở trên mặt đất. Cả người trong nháy mắt bạo xông ra ngoài. Ở cuồn cuộn ánh chớp bên trong. Lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Sử Lai Khắc chiến đội. Mà ở Ngọc Thiên Hằng lao ra thời điểm, Áo Tư La cùng Ngự Phong cũng đồng thời xông ra ngoài. Có điều cùng Ngọc Thiên Hằng chính diện công thành không giống. Áo Tư Tạp cùng Ngự Phong làm mẫn công hệ hồn sư. Mục tiêu là Sử Lai Khắc chiến đội phụ trợ hệ hồn sư Ninh Vinh Vinh. Ở đoàn chiến đấu hồn bên trong, đầu tiên diệt trừ đối phương phụ trợ hệ hồn sư. Hướng này là đoàn chiến đấu hồn quy tắc thép. Hơn nữa chớ đừng nói chi là đối phương phụ trợ hệ hồn sư vẫn là đại danh đỉnh đỉnh thất bảo lưu ly. Tháp hồn sư, có ta ở, đừng nghĩ qua đi. Ở Áo Tư La cùng Ngự Phong một ngày lên một chỗ dưới. Phân biệt hướng về Ninh Vinh Vinh công tới thời điểm. Đái Mộc Bạch không có đi quản Ninh Vinh Vinh, mà ở quát to một tiếng sau. Nhất thời lao nhanh hướng về phía Ngọc Thiên Hằng. Trong nháy mắt cùng Ngọc Thiên Hằng đụng vào nhau. Hai người ở một trận bác lực sau, Đái Mộc Bạch trung quy vẫn là không địch lại, trong nháy mắt bị va bay ra ngoài, ở sau này lảo đảo lui vài bước sau, mới ổn định thân hình. Tuy rằng Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn cùng Lam Điện Bá Vương Long võ hồn đều thuộc về Đấu La Đại Lục lên, thú võ hồn bên trong đỉnh cấp võ hồn, thế nhưng đỉnh cấp võ hồn trong lúc đó cũng là có khoảng cách. Tà Mâu Bạch Hổ chỉ là mạnh mẽ hổ loại hồn thú. Cũng không có năng lực đặc biệt. Mà Lam Điện Bá Vương Long nhưng là có cực kỳ tinh khiết long tộc huyết thống long tộc hồn thú. Đồng thời còn nắm giữ đặc thù lôi điện chi lực. Chỉ riêng liền về sức mạnh tới nói. Long cùng hổ liền không phải một cấp bậc. Hơn nữa chớ đừng nói chi là lôi điện Bá Vương Long còn nắm giữ lôi điện chi lực. Vì lẽ đó ở một trận đấu sức sau. Tuy rằng Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp nhiều mang cho Đái Mộc Bạch 10% sức mạnh gia trì, thế nhưng ở võ hồn chênh lệch, còn có tu vi chênh lệch dưới, Đái Mộc Bạch trung quy vẫn là không địch lại Ngọc Thiên Hằng. Lại có thể chính diện ngăn trở ta tiến công, thực lực cũng không tệ lắm mà. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch ở chịu đựng chính mình long cánh tay va chạm sau, dĩ nhiên không có bị đánh bay hoặc là đánh ngã. Mà là ổn định thân hình. Ngọc Thiên Hằng không khỏi hơi kinh ngạc. Thiếu xem thường người. Nghe được Ngọc Thiên Hằng. Đái Mộc Bạch Tà Mâu bên trong không khỏi lóe qua một tia lửa giận. Ở vẩy vẩy hơi tê tê cánh tay sau. Nhất thời lần thứ hai hướng về Ngọc Thiên Hằng vọt tới. Còn đến. Lấy thực lực của ngươi. Là không ngăn được ta. Tuy rằng mới vừa chỉ có trong nháy mắt giao thủ. Thế nhưng Ngọc Thiên Hằng đã phán đoán ra Đái Mộc Bạch thực lực là không kịp hắn. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch lại vẫn dám xông lại. Ngọc Thiên Hằng không khỏi lắc lắc đầu. Còn có ta đây. Thế nhưng ngay ở Ngọc Thiên Hằng lắc đầu thời khắc. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Chỉ thấy một cái ăn mặc hồng nhạt quần áo thiếu nữ chính nhanh chóng lao tới. Chính là Tiểu Vũ. Tiếp chiêu. Thứ nhất hồn kỹ, yêu cung, đang nhanh chóng chạy đến Ngọc Thiên Hằng bên cạnh sau. Tiểu Vũ đột nhiên nhảy lên một cái. Theo thứ nhất hồn kỹ phát động, nhất thời một cước đá bay hướng về phía Ngọc Thiên Hằng. Mà ở Tiểu Vũ tiến công mà đến thời điểm, Đái Mộc Bạch cũng gầm lên vọt tới. Hai đánh một sao. Thú vị, nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện dĩ nhiên phái ra hai người đến hợp lực ứng đối với mình. Ngọc Thiên Hằng cũng không có kinh hoàng, trái lại khóe miệng không khỏi lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Sử Lai Khắc học viện có năng lực tiến công hồn sư liền như vậy mấy cái. Hai người đến công kích chính mình, đối phương liền cũng không đủ nhân thủ đi công kích bọn họ phụ trợ hệ hồn sư. Mà bọn họ phụ trợ hệ hồn sư nhưng là Cửu Tâm Hải Đường hồn sư. Chỉ cần Cửu Tâm Hải Đường hồn sư sinh mệnh không có chịu đến uy hiếp. Có Cửu Tâm Hải Đường hồn sư ở, hắn coi như một cái đánh ba cái đều không hề áp lực. Ở Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ hợp lực tấn công về phía Ngọc Thiên Hằng thời điểm, Ngự Phong cùng Áo Tư La đã tấn công về phía Ninh Vinh Vinh mà đi. Hai người đều là mẫn công hệ hồn sư. Tốc độ cực nhanh, bất quá đối với Áo Tư La cùng Ngự Phong công kích. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn đã chuẩn bị kỹ càng. Mã Hồng Tuấn đứng ở Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh bên cạnh, nhìn chằm chằm bầu trời. Mà Đường Tam thì đã cho gọi ra rất nhiều Lam Ngân Thảo, lan tràn đến quanh thân. Hai tay vung vẩy trong lúc đó, không ngừng đem từng cây Lam Ngân Thảo hướng về tiếp cận lại đây Áo Tư La đánh tới. Áo Tư La, chúng ta cùng tiến lên. Đối với Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn phòng ngự, Ngự Phong trong lúc nhất thời không cách nào lao xuống. Nhưng nhìn thấy dù sao chỉ có Đường Tam một cái khống chế hệ hồn sư. Ngự Phong nhất thời không khỏi la lên lên Áo Tư La. Chuẩn bị bắt chuyện Áo Tư La đồng thời ép buộc đột phá Đường Tam phòng ngự. Thứ hai hồn kỹ, gió mạnh chi nhận, ở bắt chuyện tốt Áo Tư La sau. Giữa bầu trời, Ngự Phong quát to một tiếng, nhất thời đột nhiên rung lên sau lưng cánh chim, theo quanh thân vờn quanh quả thứ hai hồn hoàn sáng lên. Ngự Phong đem hai cánh nhất thời hướng phía dưới một tấm. Vô số màu xanh phong nhận nhất thời nương theo cánh chim phiến ra. Trên không trung ngưng tụ mà thành, nhanh chóng rơi vào Ninh Vinh Vinh cùng Đường Tam vị trí. Mà cùng lúc đó, ở trên đấu hồn đài tùy thời mà động Áo Tư La cũng trong nháy mắt phát động hồn kỹ. Hướng về Ninh Vinh Vinh vọt tới. Thứ nhất hồn kỹ, bóng đen chi tập. Thứ hai hồn kỹ, bóng đen móng vuốt. Ở Áo Tư La hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Đường Tam tràn đầy Lam Ngân Thảo phong tỏa phóng đi. Thời điểm, theo quanh thân đạo thứ nhất hồn hoàn cùng đạo thứ hai hồn hoàn sáng lên. Ở đạo thứ nhất hồn hoàn bóng đen chi tập ra chỉ dưới, Áo Tư La lực công kích cùng tốc độ nhất thời tăng vọt 50%. Mà ở thứ hai hồn kỹ liền ảnh hưởng, Áo Tư La vuốt sắc nhất thời tăng vọt gấp đôi dài. Mặt trên lượn lờ lên một tầng nhàn nhạt màu đen phong mang. Xoạt, ở vọt tới Đường Tam triệu hoán mà ra, vờn quanh ở xung quanh Lam Ngân Thảo thời điểm, Áo Tư La nhất thời đem vuốt sắc về phía trước vung ra. Tỏa ra nhạt màu đen nhạt phong mang vuốt sắc, trong nháy mắt đem trước mặt Lam Ngân Thảo hết mức chặt đứt. Nhìn thấy từ bầu trời cùng trên mặt đất đồng thời tiến tới gần Ngự Phong cùng Áo Tư La. Đường Tam ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị, trong lòng hít sâu một hơi, nhất thời cũng hướng về hai người đồng thời phát động hồn kỹ. Thứ nhất hồn kỹ, quấn quanh. Thứ ba hồn kỹ, Lam Ngân mạng nhện, quay về Áo Tư La cùng Ngự Phong. Đường Tam quát khẽ một tiếng, liên tục phát động hai đại hồn kỹ, theo quanh thân vờn quanh quả thứ nhất cùng quả thứ ba hồn hoàn sáng lên. Vô số Lam Ngân Thảo nhất thời quấn quanh hướng về phía Áo Tư La mà đi. Mà giữa bầu trời, nương theo thứ ba hồn hoàn hồn lực tuôn ra, một tấm do Lam Ngân Thảo tạo thành võng lớn cũng bỗng dưng hiện lên. Đột nhiên bắn mạnh hướng về phía Ngự Phong mà đi. Thế nhưng đối mặt Đường Tam ngăn cản, đối với Đường Tam thứ nhất hồn kỹ quấn quanh, Áo Tư La trực tiếp vung vẩy ra chỉ thứ hai hồn kỹ bóng đen móng vuốt vuốt sắc. Trong nháy mắt liền đem lan tràn tới Lam Ngân Thảo trong khoảnh khắc hết mức chặt đứt. Mà đối với Đường Tam thứ ba hồn kỹ Lam Ngân mạng nhện, Ngự phong phát sinh thứ hai hồn kỹ gió mạnh chi nhận ở bắn tới Lam Ngân Mạng Nhện lên sau. Nhất thời đem Lam Ngân Mạng Nhện chém đến liểng xiềng. Sau đó ngự phong đáp xuống. Ở cùng lên đến sau. Dùng sức một chảo vung ra. Liền đem Lam Ngân Mạng Nhện triệt để xé nát. Áo Tư La. Cẩn thận. Nhưng mà. Áo Tư La giải quyết đường tam phát động thứ nhất hồn kỹ sau. Phía sau lại đột nhiên truyền đến Độc Cô Nhạn lo lắng hô to âm thanh. Chưa kịp Áo Tư La phản ứng lại. Phía sau liền nhất thời một trận kình phong kéo tới. Sau đó là một tiếng lành lạnh quát khẽ. Thứ nhất hồn kỹ. U Minh đột thứ. Thứ hai hồn kỹ. U Minh bách chảo. Trong nháy mắt. Áo Tư La nhất thời cảm giác vô số chảo kích đồng thời rơi vào sau lưng. Võ hồn phụ thể hạ thân lên mọc ra da lông. Ở này vô số đạo chảo đánh xuống trong nháy mắt bị xé ra. Áo Tư La nhất thời cảm giác sau lưng đau đớn một hồi. Thế nhưng chưa kịp Áo Tư La phản ứng lại. Một cái tiên thối liền trong nháy mắt đem lại đá bay đến không trung. Mà ở đá bay Áo Tư La sau. Chu Trúc Thanh cũng nhất thời thả người nhảy một cái. Nhanh chóng vọt lên bầu trời. Thứ ba hồn kỹ. U Minh chạm, nhìn trước mặt Áo Tư La, Chu Trúc Thanh sắc mặt lành lạnh, tiếp theo lại trong nháy mắt phát động thứ ba hồn kỹ U Minh chạm. Chỉ thấy theo đen kịt chảo mang từ trên lợi chảo bắn mạnh mà ra, oanh kích đến Áo Tư La trên người, nhất thời liền đem Áo Tư La xa xa đánh bay ra ngoài, hạ xuống đấu hồn đài. Chu Trúc Thanh trong chớp mắt, liên tiếp hoa cả mắt hồn kỹ liên chiêu. Trong nháy mắt đem hoàng đấu chiến đội Áo Tư La nổ ra đấu hồn đài. Nhất thời gợi ra toàn bộ đấu hồn chàng náo động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.